Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 827. Lại một lần nữa, Thánh Điện, chính là muốn một lần nữa xác lập Thánh Điện địa vị thống trị. Đối với bây giờ hoang thổ mà nói quá khó khăn, tứ hoang cường thịnh, Thánh Điện suy yếu lâu ngày, căn bản vô lực khống chế tứ hoang. Thánh Điện chỉ là tín ngưỡng, tứ hoang kính chi, nhưng sẽ không thần chi. Ông lão đối với bọn họ mà nói chính là nói suông. Mới thánh nữ đến cùng làm sao? Cũng chỉ là Thánh Điện nói như vậy, đến cùng như thế nào cũng không ai biết. Có điều ông lão tựa hồ cũng là đã sớm nghĩ được sẽ là như vậy tình huống. Trên mặt cũng không tức giận, chỉ là lắc đầu. Mấy vạn năm trước, Thánh Điện thánh nữ đột nhiên mất tích, mấy chục ngàn năm sau, mới thánh nữ trở về, này ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có bọn họ biết, rồi lại là một không thể không giấu ở đáy lòng bí mật. Xem hôm nay đến rồi không ít dị tộc thiên tài, lão phu hết sức vui mừng, Thánh Điện quảng nạp vạn ngàn, cũng không để ý hoang tộc, dị tộc phân chia, nếu có thể thông qua sát hạch. Thánh Điện đều hoan nghênh các vị, tin tưởng quy tắc các ngươi cũng biết, có thể vang lên cửu hoang chung 3 lần trở lên liền coi như là thông qua sát hạch. Ở đây ở ngoài ta còn muốn thêm vào một cái, lần này Thánh Điện sát hạch số 1, có thể gặp mặt thánh nữ. Ông lão nói rằng, một câu nói, làm cho tham gia khảo hạch tất cả mọi người, còn có chu vi quan sát hết thảy hoang tộc đều là vẻ mặt chấn động. Phía trước cùng dĩ vãng Thánh Điện võ sĩ sát hạch đều giống nhau. Nhưng câu cuối cùng, sát hạch số 1, có thể gặp mặt thánh nữ, nhưng là dĩ vãng không có. Trước đó Thánh Điện cũng không có nói, càng là có thể nhìn thấy thánh nữ. Sớm biết ta cũng nên báo danh tham gia. Thánh nữ hình dáng, hoang thổ bên trong cũng đều không có mấy người từng thấy. Có thể làm cho cái kia Tây Hoang đại hoàng tử như vậy si mê. Nói vậy cũng là một tuyệt đại giai nhân. Tuyệt đại giai nhân thì lại làm sao? Đó cũng không phải là ngươi có thể đụng vào. Thánh nữ huyết thống, không cho làm bẩn. Thánh Điện suy sụp, Thánh Điện võ sĩ từ lâu đã không có đã từng tôn vinh. Địa vị, hiện tại chỉ có điều một trang trí mà thôi. Chỉ có danh hiệu, không có bất kỳ thực quyền, còn không bằng ở lại tứ hoang. Vô số hoang tộc người đàm luận đạo, có người tiếc nuối, có người hối hận, cũng có người cũng không để ý. Một trên đỉnh núi, Tây Hoang mọi người đứng lặng, Diệp Linh đứng, nhất một bên trách, nghe được ông lão một câu nói này, vẻ mặt đột nhiên ngưng lại, trong mắt phóng ra hết sạch, làm cho bên cạnh người mấy người đều là chấn động. Cùng nhau đi tới, bọn họ có thể thấy, Diệp Linh đối với tòa thánh điện này võ sĩ sát hạch cũng không phải hết sức cảm thấy hứng thú. Lần thứ nhất, bọn họ càng là ở Diệp Linh trong mắt thấy được thần sắc như vậy. Lạc Nhật, mấy người nhìn Diệp Linh, thần sắc phức tạp. Diệp Linh nhìn mấy người một chút, nhìn về phía thánh điện trước cửu hoang chung, trên mặt lộ ra nụ cười, làm cho mấy người lại sắp sửa cửa ra nói nuốt xuống. Lạc Nhật thân phận không đơn giản, bọn họ đã sớm biết, tuyệt đối không phải như mấy người bọn họ bình thường chỉ là vì đi vào thánh điện, trở thành thánh điện võ sĩ. Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới Diệp Linh càng là vì hoang thổ thánh nữ tới. Diệp Linh trong ánh mắt cũng không có một tia che giấu, một chút liền đều nhìn thấu, đó là chờ mong, một loại cửu biệt gặp lại kích động, hay là đã ngột ngạt đến quá lâu, đã áp liễu không nổi. Đây cũng là cửu hoang chung, ta hoang tộc gốc gác một trong, nếu không có có đại trí tuệ, đại nghị lực người, mặc dù tu vi thông thiên cũng gõ không vang một lần. Tham gia khảo hạch người, các người có thể bắt đầu rồi. Ông lão chỉ tay hư không, một đỉnh núi rung động, vách núi xé rách, một con to lớn thạch vươn tay ra, lòng bàn tay một to lớn thạch chuông đứng lặng, nhàn nhạt thánh vận lưu truyền, chính là cửu hoang trung. Bắt đầu rồi, tất cả mọi người hoang tộc, mọi người đưa mắt rơi xuống tứ hoang tới tham gia thánh điện khảo hạch trên thân thể người. Chốc lát, đông hoang một bên, một cô gái đi ra, trên người đốt ngọn lửa màu xanh lục, phảng phất trong lửa tinh linh giống như vậy, hướng về trước thánh điện ông lão cúi đầu, sau đó hướng đi cửu hoang trung. Oanh, cũng chẳng có bao nhiêu do dự, trực tiếp một trường oanh đến cửu hoang trung bên trên. Chờ đợi chốc lát, gương mặt không thể tin tưởng về nữ tử không yếu, thần võ cảnh thất trọng, ở tinh không cũng là một cái không được thiên tài. Toàn lực một trường bên dưới, cửu hoang trung bên trên càng là một điểm gợn sóng đều không có, càng không nói đến là phát sinh tiếng vang. Cửu hoang trung chưa vang, thất bại. Ông lão nhìn tình cảnh này, nói rằng, nữ tử nhìn trước mặt cửu hoang trung, lại nhìn về phía ông lão, hai tay nắm chặt, đầy người xanh biếc lửa thiêu đốt, khuôn mặt không cam lòng. Tiền bối, ta có thể thử lại một chút không? Nàng nói rằng, ông lão nhìn hắn cười nhạt, lắc đầu, cửu hoang trung phán định không có sai, mặc kệ bao nhiêu lần đều giống nhau. Ngươi còn không đạt tới đi vào thánh điện yêu cầu, lại đi rèn luyện mấy năm trở lại hay là còn có cơ hội? Rời đi đi. Cái kế tiếp, ông lão nói rằng, nữ tử gương mặt chán trường, hướng về ông lão cúi đầu, về tới đông hoang trận doanh. Người chung quanh nhìn trên mặt nàng đều có vẻ kinh dị, lại nhìn về phía cửu hoang trung lúc đã có vẻ nghiêm túc. Thần võ cảnh thất trọng, ở tham gia khảo hạch người bên trong cũng có thể xếp vào trung thượng tài nghệ, càng là cứ như vậy thất bại. Cửu hoang trung chưa vang, thất bại. Cửu hoang trung chưa vang, thất bại. Liên tiếp mấy người, càng là không có một người có thể làm cho cửu hoang trung vang lên. Không khí chung quanh đều ngưng trọng lên. Cửu hoang trung vừa vang, thất bại. Ông lão thanh âm của vang lên, rốt cục có người sao hưởng liễu cửu hoang trung, cũng chỉ có vừa vang, như cũ là thất bại. Cửu hoang trung ba vang, thật sự có khó khăn như thế sao? Bắc hoang một đám người, một thanh niên tóc đỏ đi ra, nhìn người xung quanh một chút, gương mặt cuồng ngạo, hướng đi cửu hoang trung. Đông tương đương, đông tương đương, đông tương đương, liên tiếp ba tiếng mênh mông cuồn cuộn thanh âm của truyền khắp tứ phương, làm cho ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trên người hắn. Đã hai mươi mấy người, rốt cục có một người thông qua khảo hạch, cũng bất quá như vậy, đều là một đám chất thải. Thanh niên tóc đỏ nhìn về phía đông hoang, tây hoang, nam hoang người, nói rằng một câu nói, làm cho ba hoang tham gia khảo hạch mọi người là vẻ mặt biến đổi. Càn rỡ, Mộc Vân phía sau, một mình đi ra, cầm trong tay một thanh trường thương. Một bước, xé rách hư không, rơi xuống cửu hoang trung trước. Trực tiếp một súng vứt ra, nện ở cửu hoang trung trên. Liên tiếp ba vang, chấn động thiên địa. Ba vang, rất khó sao? Hắn nhìn về phía thanh niên tóc đỏ, lạnh nhạt nói, thanh niên tóc đỏ ánh mắt vi ngưng. Cửu hoang trung ba vang, thông qua sát hạch, thánh điện trên mặt của ông lão lộ ra một vệt nụ cười, nói rằng, hai người nhìn nhau, hừ lạnh một tiếng, từng người rời đi. Mấy câu nói, đã để mấy mới người tranh ra hỏa khí. Tứ hoang tham gia khảo hạch người, từng cái hướng đi cửu hoang trung, hoặc là thông qua, hoặc là thất bại, mỗi người có hỷ ưu. Diệp Linh đứng một đám người mặt sau, nhìn tình cảnh này, gương mặt nụ cười, lạc nhật, chúng ta lúc nào đi? Theo Diệp Linh mấy người hỏi, Diệp Linh nhìn mấy người một chút, trên mặt tươi cười, chờ một người, Diệp Linh nói rằng, ánh mắt lướt qua trước thánh điện ông lão. Nhìn về phía thánh điện, khóe miệng phác họa ra một vệt nụ cười. Nhìn Diệp Linh vẻ mặt, mấy người tựa hồ là nghĩ tới điều gì. trầm mặc xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.